Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Công việc quan trọng bình. Ta cũng không biết a. Ở Trương quản gia ánh mắt mong đợi bên trong. Ở Trương Hoa hồ nghi ánh mắt nhìn kỹ. Bảo Lôi chính là đầy mặt mộng bức nói rằng: "Diễn kỹ này, nhưng là tinh xảo không muốn không muốn." Đem một bị nói mộng bức người cho diễn rất sống động. Thứ đồ gì? Ngươi không biết. Trương quản gia nụ cười biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt hóa đá ở tại chỗ. Nếu như vậy, chính mình vừa hành vi không phải là bại lộ thân phận của chính mình sao? Như vậy không phải là ra vẻ mình thật ngu xuẩn. Thật ngu xuẩn. Bảo Lôi bảo thống lĩnh, ngươi đang ở đây tiếp tục suy nghĩ muốn a? Ngươi làm sao có thể không biết đây? Trương quản gia đầu đầy mồ hôi. Hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ thân phận của chính mình a. Liền, hắn chính là giãy giụa nói. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ta cho Lý Tần Chiêu lão sư đánh 10 phân. Có phải là vì để cho Lý Tần Chiêu lão sư sau đó càng thêm tuyệt vọng a? Ngươi nói ngươi làm sao có thể không biết ta làm như vậy, tại sao vậy chứ? Nhìn thấy Bảo Lôi, tựa hồ vẫn không có vì hắn giải thích dự định. Hắn trong giọng nói đều mang tới khóc nức nở. Bảo Lôi bảo thống lĩnh a, ngươi cũng không thể vào lúc này. DJ Six a, ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi tiếp tục suy nghĩ muốn a. Ngẫm lại ta vì sao lại cho Lý Tần Chiêu lão sư đánh 10 phân điểm tối đa. Nhưng là hắn loại biểu hiện này nhưng là càng thêm có vẻ hắn chột dạ. Cái này ngu xuẩn bước. Nghe được Trương quản gia, Bảo Lôi trực tiếp hết chỗ nói rồi. Này cái quái gì vậy? Ngươi một tái một Lý Tần Chiêu lão sư kêu. Ta coi như là có lòng muốn thay ngươi che lấp, cũng không làm được chứ. Bảo Lôi thống lĩnh, ngươi nên hiểu chưa? Trương quản gia cảm giác mình nói rồi nhiều như vậy. Bảo Lôi hẳn là minh bạch. Thế nhưng, Trương quản gia, ngươi hẳn là... Bảo Lôi lời nói còn chưa nói hết. Nhưng nhìn đến ánh mắt của hắn ở Lý Tần Chiêu cùng Trương quản gia trong lúc đó dao động. Chính là có thể rõ ràng Bảo Lôi ý tứ của... Hắn chính là đang hỏi Trương quản gia. Ngươi là không phải Lý Tần Chiêu lão sư người. Kỳ thực Bảo Lôi cũng bất đắc dĩ ha. Trương quản gia cái này ngu xuẩn bước. Đã bại lộ nhiều như vậy. Coi như là hắn có ba tấc không nát miệng lưỡi. Có thể đem chết nói ra thu được. Cũng không thể có thể thay đối phương che giấu được. Vì lẽ đó, vì khí xe bảo đảm soái, hắn chỉ có thể chính mình đem Trương quản gia nằm vùng thân phận. Cho bảo, ừ, tại đây trận trong game, Bảo Lôi đem mình đặt tới, soái vị trí, mà Trương quản gia chính là cái kia bị khí đi, xe. Có điều, ở làm ra quyết định này sau khi, hắn nhưng là nói thầm một tiếng hỏng rồi, bởi vì ở Trương quản gia thân phận này bạo lộ ra sau khi, sẽ có càng nhiều phe mình người, bạo lộ ra, quả nhiên. Giống như hắn lo lắng như vậy, ở Trương quản gia bại lộ thân phận sau khi, Mã Thành tài đảng nhân chính là hướng về Trương quản gia nhìn lại. Hắn cũng là Lý Tần Chiêu lão sư một phương người. Bọn họ những người này trong lòng đều là hiện ra loại ý nghĩ này. Sau đó, trên mặt bọn họ cũng là đem ý tưởng này biểu hiện ở trên mặt. Sau đó, Mã Thành tài đảng nhân chính là chú ý tới những người khác trên mặt vẻ mặt. Sau đó, bọn họ chính là hiện ra một ý nghĩ. Hẳn là, những người khác cũng là Lý Tần Chiêu lão sư người. Ý nghĩ này, dưới cái nhìn của bọn họ, nhưng là có chút hoang đường. Sao có thể có chuyện đó a? Này rất sao cũng không phải thoại bản tiểu thuyết. Làm sao có khả năng sẽ phát sinh lớn như vậy xoay ngược lại đây? Đây chính là hiện thực a. Làm sao có khả năng vốn là Trương Vĩ, tôn thắng một phương người, sau một khắc, một xoay chuyển, là được bên mình người a. Sau đó, bọn họ chính là người nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ý đồ từ nơi này. Những người này vẻ mặt nhìn ra đầu mối. Bọn họ xem a xem, càng xem, bọn họ càng là cảm giác mình trước cái kia hoang đường bất kham suy đoán. Khả năng đại khái có thể là thật, các ngươi. Đang lúc này, Bảo Lôi mang theo thanh âm run rẩy, chính là truyền tới, tại đây trong thanh âm, mang theo nồng đậm khiếp sợ, tựa hồ là phát hiện một để hắn cảm giác kinh khủng sự thực giống như vậy. Tựa hồ hắn cũng là vừa mới biết ngưỡng người này là Lý Tần Chiêu một phương người như thế. Bảo Lôi lời này, liền phảng phất chọc thủng một tầng giấy cửa sổ. Nhất thời, Mã Thành tài đẳng nhân xác định bọn họ những người này chính là đều xác định thân phận của từng người. Mà Trương Vĩ, Trương Hoa, Tôn Thắng ba người cũng là minh bạch một để cho bọn họ chi hoảng sợ chuyện tình. Đem ngựa thành tài đám người thân phận đều tuôn ra đến, kỳ thực Bảo Lôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi a. Hiện tại phản ứng của mọi người cũng đã đem bọn họ thân phận bạo lộ ra. Coi như là hắn không xé ra tầng này giấy cửa sổ, mọi người cũng đều có thể rõ ràng những người khác thân phận là cái gì. Trương Vĩ, Trương Hoa, Tôn Thắng cũng lớn khái rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, hắn vì bảo vệ chính mình, soái, dĩ nhiên là lựa chọn kéo bạo những người khác thân phận. Nếu như vậy, hắn còn có thể lấy Trương Vĩ một phương người thân phận xen lẫn trong Trương Vĩ một phương, mà rất hiển nhiên, kế hoạch của hắn thành công. Trương Hoa vừa liền hoài nghi Bảo Lôi có phải là cũng là Lý Tần Chiêu một phương người. Thế nhưng nghe được Bảo Lôi lời nói sau, hắn chính là minh bạch, Bảo Lôi không phải Lý Tần Chiêu một phương người. Thế nhưng minh bạch những này sau khi, trong lòng hắn nhưng là không chút nào cảm giác vui sướng. Bởi vì hắn phát hiện, bình ủy chỗ ngồi bình ủy, liền hắn cùng Bảo Lôi hai người, là Lý Tần Chiêu một phương người, vốn là một mảnh tốt đẹp tình thế. Bỗng nhiên, chính là đã xảy ra nghịch thiên xoay ngược lại, bọn họ một phương tình thế nghiêm túc tới cực điểm, bị gài bẫy, Trương Vĩ cho tới bây giờ làm sao còn không rõ. Mình là bị Lý Tần Chiêu cái này đại âm so với tính kế. Đây coi là kế quả thực là không muốn quá ác độc. Hoàn toàn là coi bọn họ là hầu tử vui đùa chơi a. Hơn nữa không đơn thuần là đem bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Coi bọn họ là hầu tử chơi, còn đang gây xích mích. Hắn cùng gia gia mình quan hệ, nếu không Trương quản gia bại lộ nhiều lắm, tiện đà để cho mình minh bạch đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nói không chắc, đến cuối cùng, hắn không chỉ thua trận này sư bỉ, còn có thể cùng gia gia của chính mình quyết liệt đây. Có điều, có một chút, hắn không hiểu, Lý Tần Chiêu đến tột cùng là làm sao làm được đây. Rõ ràng những này bình ủy đều là chính mình cùng Tôn Thắng mời a. Nhưng là tại sao những người này nhưng là đứng ở Lý Tần Chiêu nhất phương đây? Vương lão, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Tôn Thắng cũng bị phát sinh ở trước mắt xoay chuyển, cho mộng ép, phản ứng lại, đến tột cùng xảy ra chuyện gì sau khi? Hắn chính là lòng rối như tơ vò. Hắn cũng không phải như Trương Vĩ như thế, còn có một ở Hắc Thiết Học Viện làm trưởng lão gia gia a. Coi như là Trương Vĩ vào lần này sư phụ so với bên trong thất bại, bị trục xuất học viện, có như thế một trưởng lão gia gia, Trương Vĩ còn có thể có trở mình kế hoạch. Hắn Tôn Thắng chính là một bình thường lão sư, không có bất kỳ hậu đài a. Một khi hắn tại đây sư bỉ bên trong thua, tiện đà bị trục xuất học viện, như vậy hắn đời này nhưng là thật sự xong a. Vì lẽ đó, trong lòng hắn còn đang ôm một tia hy vọng nói, có thể là bọn họ đều hiểu lầm, kỳ thực sự tình căn bản không như bọn họ nghĩ tới như vậy. Chính mình mời người tới, như thế nào khả năng đột nhiên thành Lý Tần Chiêu một phương người đâu? Liền, hắn chính là ôm cuối cùng này một tia kỳ vọng, còn đối với Vương lão hỏi như thế một vấn đề. Thế nhưng, để hắn lạnh cả tim chính là, khi hắn hỏi vấn đề này sau, Vương lão chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chính là thu hồi ánh mắt, liền một chữ đều không có nói với hắn, nhưng là, ngay cả là một chữ đều không có nói với hắn. Thế nhưng đối phương cái kia một lạnh lùng đến mức tận cùng ánh mắt, cũng đã để hắn rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Trong lòng hắn cái kia một tia kỳ vọng cũng là tùy theo tan vỡ. Không nghĩ tới a, Vương lão không nghĩ tới sự tình lại đã xảy ra như vậy kinh thiên nghịch chuyển. Hắn cho rằng ở đây rất nhiều bình ủy bên trong cũng chỉ có chính mình một là Lý Tần Chiêu một phương người. Bởi vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí một che giấu mình. Nhưng là, vào lúc này, hắn mới phát hiện, hóa ra là chính mình lầm. Tình huống chân thực là, ngoại trừ Trương Hoa cùng Bảo Lôi ở ngoài, những người còn lại đều là người của bọn họ. Vậy hắn còn nhỏ tâm cẩn thận cây búa a. Hắn còn dùng lá mặt lá trái cái cây búa a. Này đây, ở Tôn Thắng như vậy hỏi hắn thời điểm, hắn nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương một chút, mà không có giống trước giống như vậy lá mặt lá trái cùng đối phương giải thích. Này hoàn toàn không có cần thiết. Lý Tần Chiêu lão sư, Lý Tần Chiêu lão sư, Lý Tần Chiêu lão sư. Mà lúc này có Mã Thành Tài đi đầu, Vương Chi Hổ, Vương Chí Lâm, Trương quản gia đảng nhân thì lại đều là đứng lên cùng Lý Tần Chiêu chào hỏi nói. Hiện tại bọn họ đã biết rồi ở đây bình ủy bên trong 2/3 người đều là người của hắn, tự nhiên cũng sẽ không dùng kiêng kỵ nhiều như vậy, tự nhiên chính là cùng Lý Tần Chiêu nhiệt tình chào hỏi đi lên. Lý Tần Chiêu lão sư, Lý Than A Lý, Lý Tần Chiêu thực sự là không biết những người này làm sao sẽ cùng chính mình chào hỏi. Nghe những người này ngữ khí, không biết người còn tưởng rằng bọn họ đối với mình nhiều thân mật. Nhưng là, bọn họ làm là chuyện gì nhi a? Chính mình cũng nói cho bọn họ biết công việc quan trọng bình điểm. Nhưng là, bọn họ làm thế nào a? Bọn họ liền phảng phất không nghe thấy lời nói của chính mình giống như vậy. Từng cái đều cho mình đánh cái điểm tối đa. Coi như ở vừa, khẩu chiến, bên trong chính mình biểu hiện xác thực muốn so với Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người được, thế nhưng cũng không cho tới liền thật sự xứng được với cái này điểm tối đa đi. Lý Tần Chiêu cảm giác mình nhiều nhất cũng là đến cái 99.999 phân. Bọn họ làm như vậy không phải là ở kích thích Trương Vĩ, Tôn Thắng đó sao? Vạn nhất hai người ở đây sao kích thích sau, nghĩ không ra. Vậy phải làm thế nào a? Ta không phải đã nói để cho các ngươi công bằng điểm sao? Các ngươi từng cái làm sao đánh cho ta điểm tối đa a? Lý Tần Chiêu thực sự nhịn không được, liền đối với mấy người chất vấn lên. Ngươi có biết hay không, các ngươi đánh cho ta điểm tối đa để ta rất khó làm a? Mã Thành Tài ngoặc kép, Vương Chi Hổ ngoặc kép, Trương quản gia ngoặc kép, Vương Chí Lâm ngoặc kép, Bảo Lôi ngoặc kép. Tuy rằng bọn họ đều là Lý Tần Chiêu một phương người, thế nhưng nghe được Lý Tần Chiêu cái này cần tiện nghi còn ra vẻ lời nói, bọn họ không khỏi vẫn là cảm giác thấy hơi hết chỗ nói rồi. Mà Trương Vĩ, Tôn Thắng, Trương Hoa ba người nghe nói như thế sau càng là sắc mặt đen kịt. Cái quái gì vậy, không biết tình huống thật người, còn tưởng rằng ngươi là không có nhiều muốn cái này điểm tối đa tựa như. Nhưng là, ngươi khổ sở tính toán chúng ta, không phải là vì tại đây sư bỉ trên thu được đại thắng sao? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, như ngươi vậy chỉnh, liền cái quái gì vậy, quá không có gì hay a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,